Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, tăng lên độc kinh. Hàn Khoan biết mình không phải Lý Khâu đối thủ, tất nhiên sẽ bị thua, nhưng hắn coi là kia tối thiểu cũng là hơn 10 chiêu có hơn sự tình. Lại không nghĩ rằng giao thủ một cái liền bị triệt để nghiền ép. Hiện tại hắn liền tại Lý Khâu thủ hạ lại chống nổi 3 chiêu lòng tin đều không có. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh tung người mà lên, trường đao bổ ra lực đạo hung mãnh, cùng Hàn Khoan vừa vặn một chiêu kia giống nhau như đúc. Nhưng khác biệt chính là Lý Khâu chỉ là một tay chấp đao. Tựa hồ lấy Hàn Khoan thực lực không đủ để hắn toàn lực xuất thủ. Hàn Khoan trong mắt một vòng tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy Lý Khâu thân thể như núi lớn đè xuống, đao khí lăng lệ bức người, tâm thần run rẩy vội vàng đỡ đao ngăn cản. Bạch, một nửa thân đao rơi xuống đến phát ra một tiếng vang nhỏ. Cùng đao gãy cùng nhau rơi xuống còn có Hàn Khoan một cánh tay. Kịch liệt đau nhức tận xương. Hàn Khoan khuôn mặt vặn vẹo mồ hôi lạnh đủ số, hít vào khí lạnh phát ra từng tiếng kêu rên, thân thể run rẩy liền lùi mấy bước, cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu chảy như suối. Hàn Khoan cắn nát cương nha, nhìn về phía Lý Khâu trong ánh mắt tràn ngập oán độc cùng sợ hãi. Lý Khâu thần sắc hờ hững nhắm mắt làm ngơ, đạp chân xuống trường đao hướng Hàn Khoan chém tới. Không, ta chính là mệnh quan triều đình, ngươi không thể giết ta. Giết ta triều đình chắc chắn phái đại quân vây giết ngươi. Hàn Khoan thần sắc hoảng sợ, hướng Lý Khâu sắc lệ nội cha đe dọa. Lý Khâu mặt không dao động, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Khoan giơ lên đao gãy muốn ngăn cản, đao gãy bị một đao chém ra. Bạch, ánh đao lướt qua, Hàn Khoan đầu người bay lên. Hoảng sợ ngưng kết tại trên mặt, thi thể ngã nhào xuống đất, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm dần đại địa một mảnh đỏ tươi. Lục phiến môn bộ thần Hàn Khoan, chết. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng lãnh ý, hắn là trong thiên hạ không sợ nhất đại quân vây giết người. Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7, để chính hắn đều rất khó giết chết mình. Huống chi không thông võ công bình thường quân tốt, khí lực của hắn tuy có cạn kiệt thời điểm, nhưng quân tốt không phải mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết. Không biết sợ hãi là vật gì tử sĩ, sớm muộn cũng sẽ để hắn giết tới sợ hãi tâm sở. Đánh đáy lòng cho rằng giết chết hắn căn bản là một chuyện không thể nào. Từ đó sinh lòng tuyệt vọng liền đem lĩnh mệnh lệnh đều không để ý. Hắn có thể cũng dùng ít sức một chút, chuyên môn diệt sát đi tất cả quan tướng, lại hoặc là thi triển khinh công trực tiếp đào tàu. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang mang theo Côn Ngô môn hơn 10 vị đường chủ, đem Lục Phiến môn bổ đầu cùng cung phụng giết sạch, thuận tiện đem trọng thương Trần Minh cùng Nghiêm Trấn Khắc giết chết. Đuổi tới phụ cận phát hiện Hàn Khoan đã chết tại Lý Khâu đao hạ. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người đối trước mắt một màn sớm có đoán trước. Bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua Lý Khâu khủng bố thực lực. Lý Khâu chỉ dùng giải rác mấy chiêu liền đánh bại hai người bọn họ. Nếu không phải Lý Khâu dừng tay, bọn hắn sớm đã trở thành Côn Ngô đao đao hạ chi quỷ. Chém giết đệ lục cảnh không cần tốn nhiều sức. Hai người thậm chí hoài nghi Lý Khâu có phải là đạt đến chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại nội kinh. Đệ thất cảnh, nghe đồn Thiếu Lâm tổ sư tại viên tịch trước đó, công bố mình đụng vào đến nội kinh đệ thất cảnh, chỉ là bởi vì thân thể có hạn không thể tấn thăng. Cuối cùng thương tiếc mà kết thúc, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người trước kia thân là võ đạo chí cảnh nội kinh đệ lục cảnh. Bế nghế thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng gặp gỡ Lý Khâu về sau, mới biết một núi còn có một núi cao. Tại Lý Khâu trước mặt, bọn hắn cùng thường nhân không có gì khác biệt, đều chẳng qua là tiện tay có thể giết kẻ yếu. Liễu Chí Vân đi đến Hàn Khoan bên cạnh thi thể, mang theo tóc đem viên kia đẫm máu đầu lâu nhấc lên. Ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lý Khâu. Môn chủ, Lý Khâu gật gật đầu. Liễu Chí Vân đem Hàn Khoan đầu giao cho Côn Ngô Môn trong đó một cái đường chủ. Vị đường chủ kia tiếp nhận Hàn Khoan đầu, mang theo mấy người hướng Côn Ngô Môn môn chúng cùng Lục Phiến Môn bổ khoái giao chiến chiến trường. Chạy vội tiến đến, một đường hét lớn, Hàn Khoan đã chết, người đầu hàng không giết. Nghe được Hàn Khoan bỏ mình tin tức, xác nhận viên kia bị dẫn theo đầu người đích thật là Hàn Khoan về sau, Lục Phiến Môn bổ khoái chiến ý suy yếu, cấp tốc tan tác, hàng thì hàng, trốn thì trốn. Sau một nén hương, vừa vặn trải qua một trận huyết chiến, trong mắt còn sót lại sát ý Côn Ngô Môn môn chúng. Áp lấy một chút đầu hàng Lục Phiến Môn bổ khoái, đuổi tới Lý Khâu nơi ở. Liễu Chí Vân có chút khom người, chắp tay hỏi, môn chủ, xin hỏi những này Lục Phiến Môn bổ khoái nên xử trí như thế nào? Côn Ngô Môn môn chúng cho rằng tự nhiên là giết chết. Đều giết nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này thời điểm lòng từ bi đem người thả đi? Về phần cái gọi là người đầu hàng không giết, binh giả quỷ đạo giã, trên chiến trường đánh thắng trận lúc khuyên hàng người không giết, kết quả tại chiến hậu lừa giết mấy vạn thậm chí mấy chục đại quân, sự tình nhìn mãi quen mắt. Lý Khâu lườm Liễu Chí Vân một chút, biết Liễu Chí Vân làm như thế tại hướng hắn biểu thị thần phục. Bất quá là chân tâm thật ý, vẫn là làm dáng một chút, hắn liền không được biết rồi. Lòng người khó dò, võ công lại cao cường, cũng nhìn không thấu lòng người. Đều giết đi, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, khoát tay thản nhiên nói, giống đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Côn Ngô Môn cửa chúng thần sắc dữ tợn giơ đao lên binh, hướng Lục Phiến Môn bổ khoái đánh tới. Côn Ngô Sơn quái thạch đá lởm chởm, thẳng đứng ngàn trượng, cao vút trong mây, trên giang hồ hung danh hiển hách Ma Môn tổng đàn tự tọa lạc trên đó. Ốc xá cung điện dựa núi xây lên, xen vào nhau tinh tế, một gian điện trong phòng, Lý Khâu buông xuống cái chén trong tay, chú mục ở trước mắt, nguyên lực 5.1 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7, Quy Nguyên Thủ chí cảnh, Cản Nguyệt Bộ chí cảnh, Tiễn Thuật chí cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp đại thành, tăng lên, Thanh Ảnh Kiếm Pháp nhập môn, tăng lên, Tịch Huyết Đao Pháp nhập môn, tăng lên. Lý Khâu ánh mắt lướt qua bảng bên trên biểu hiện mấy môn võ công. Tâm niệm vừa động, nguyên lực 5.1 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7, Quy Nguyên Thủ chí cảnh, Cản Nguyệt Bộ chí cảnh, Độc Kinh nhập môn, tăng lên, Kỳ Nghệ nhập môn, tăng lên, trở lại Côn Ngô Sơn tổng đàn ngày đầu tiên. Lý Khâu hạ lệnh để Côn Ngô Môn chúng đi đại tề các nơi tìm kiếm dị thú. Không có qua mấy ngày liền có người đưa về một con dị thú. Là một con hình thể không tính lớn hươu xạ đen. Ngay tại vừa rồi, ăn hết một điểm cuối cùng dị thú thịt về sau, bảng bên trên nguyên lực biến thành 5.1, Lý Khâu lần này không có ý định sách thăng nhiệm Hà Vũ Công, mà là muốn tăng lên đã sớm xuất hiện trên bảng, nhưng mỗi lần đạt được nguyên lực bị hắn trực tiếp lướt qua chưa hề tăng lên qua độc kinh. Môn này độc kinh là hắn giết chết Vu Mãn đoạt được. Độc kinh khúc dạo đầu thủ viết, nay ta Vu Mãn, lấy một người chỗ cứu, tập bách ra chi trường, dám vì thiên hạ trước, sáng tác độc kinh một bản, chủ tại trình bày hạ độc cùng giải độc một đạo. Mặc dù lời này cuồng vọng chút, nhưng Vu Mãn hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần tư cách như thế viết. Luận ám khí cùng võ công, trên giang hồ thắng qua Vu Mãn người đếm không hết, nhưng luận đối độc nghiên cứu vận dụng, thiên hạ không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Môn này độc kinh chính là Vu Mãn đem một thân độc thuật thay đổi tại văn tự mà viết thành. nếu có người có thể triệt để học được môn này độc kinh, tại độc đạo thượng tướng không kém hơn đầy bao nhiêu. Lý Khâu muốn tăng lên độc kinh, không chỉ thỏa mãn độc thuật cùng vu mãn ngang hàng, hắn muốn vượt qua vu mãn, chế được một loại có thể dùng tại trường kỳ khống chế thủ hạ độc dược. Độc kinh bên trong ghi lại độc dược nhiều vô số kể, nhưng có thể dùng cho khống chế uy hiếp người độc dược. Chỉ có như vậy giải rác mấy loại, mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định đều rất ngắn. 7 ngày độc phát 7 ngày tuyệt, đã là trong đó người nổi bật. Loại độc này so với giết người chỉ ở một lát kịch độc ngược lại càng thêm khó chế. Vu Mãn cũng không có nghiên cứu ra mấy loại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN